Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 580, chương 580, Thương Hiệt bổ chữ. Thiệu Dương công tử, hoàng đế cuối cùng vẫn không có tự mình tới xử lý nữ bạt sự tình. Bất quá, hắn vậy điều động Thương Hiệt đến đây hiệp trợ Thiệu Dương trấn áp nữ bạt. Thương Hiệt tại nơi đóng quân về sau gặp được Thiệu Dương. Thương Hiệt, cái này nhưng cũng là một vị danh nhân. Thiệu Dương lại không rảnh nói tỉ mỉ, vội vàng hướng Thương Hiệt nói một tiếng. Tiền bối, mời theo ta cùng nhau đuổi theo đế nữ bạt. Nữ bạt thần thông tiến nhanh, Thiệu Dương vậy chỉ có thể bám đuôi mau chóng đuổi, cam đoan không mất đi cái này nữ bạt tung tích. Trong lúc nhất thời lại không biện pháp đem cái sau triệt để lưu lại. Thương Hiệt sững sờ, bất quá hắn cũng là có can đảm mặc cho sự tình. Mười phần quả quyết người, cho nên mặc dù không đầu không đuôi, nhưng y nguyên lên tiếng, tốt. Liền dẫn theo hơn trăm binh tướng, đi theo Thiệu Dương đằng sau đuổi theo. Cái này Thương Hiệt tướng mạo lại hơi có chút kỳ lạ. Trên sử sách nói Thương Hiệt, lòng nhan bốn mắt. Nhưng kỳ thật hắn cũng là không phải thật sự dài ra hai đôi bốn cái ánh mắt. Chí ít hiện theo Thiệu Dương không phải mà là mỗi một cái trong hốc mắt. Đều dài một lớn một nhỏ hai cái con ngươi. Nhưng kỳ lạ như vậy tướng mạo lại cũng không lộ ra dọa người. Ngược lại lộ ra một loại ôn nhuận cùng cơ trí cảm giác. Thiệu Dương âm thầm sinh ra một loại tôn kính chi ý. Hoài Nam tử bên trong ghi lại Thương Hiệt tạo chữ, khiến cho Thiên Vũ hạt kê, quỷ khiết đêm. Mặc dù loại thuyết pháp này khả năng khoa trương, nhưng Thương Hiệt tạo chữ, nhưng cũng khiến người ta tộc có thể bắt đầu dùng văn tự gánh chịu đại đạo. Là đối tiên thiên đại đạo một loại giải đọc cùng tìm tòi nghiên cứu. Liền giống với là phát minh một loại công cụ, khiến nhân tộc có thể nhờ vào đó mà nhìn trộm đại đạo. Đương nhiên, làm công cụ, văn tự tự nhiên cũng có được nó tính hạn chế, không có khả năng bao quát toàn bộ, nhưng mà, nếu không có văn tự, liền không thể nào bắt đầu. Tiền bối, Thiệu Dương một mặt cấp tốc đuổi theo nữ bạt, một mặt dăm ba câu, đem nữ bạt sự tình hướng Thương Hiệt giải thích một phen. Việc này lại như thế nghiêm trọng, Thương Hiệt vậy không khỏi thần sắc hơi động. Bọn hắn trước đó đều biết nữ bạt bị một cỗ xí nhiệt chi lực khổ sở, không thể không ẩn cư tại Đông Hải hải nhãn, bế quan tu dưỡng, nhưng nơi nào sẽ ngờ tới, thế mà nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Thiệu Dương liếc hắn một cái, thầm nghĩ, chính mình còn không có nói tỉ mỉ Hàn Vũ Kỷ tồn tại sự tình đâu. Nhưng việc này hắn cũng chỉ là vô căn cứ suy đoán, không có chứng cứ xác thực, cho nên chỉ nói hoài nghi nữ bạt là bị một cái cổ lão tồn tại gây thương tích. Cũng không đề cập Hàn Vũ Kỷ loại hình từ ngữ, Thương Hiệt lập tức coi trọng, đế nữ lập xuống lớn như thế công, có phúc đức tại thế người. Chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới, cần phải nỗ lực cứu đế nữ. Rõ, Thương Hiệt sau lưng chúng binh tướng vậy nhao nhao xác nhận. Rất hiển nhiên, một trận chiến này nữ bạt lực khắc phong bá vũ sư hai người, vẫn là thắng được đám người tôn kính. Cho nên, mặc dù nữ bạt đả thương bọn hắn đồng bào, nhưng đây là sự tình ra có nguyên nhân. Bởi vậy tất cả mọi người cũng không vì vậy mà trách móc. Đám người một đường mau chóng đuổi. Sau một lát, cuối cùng tại một đám bại trốn si vưu dưới trướng tán binh bên trong, lại bắt gặp nữ bạt. Mà lúc này, nữ bạt chính hổ vào bầy dê, sát nhập vào chúng tán binh bên trong, liên tục cướp lấy chúng quân sĩ tính mệnh. Dù là song phương ở vào đối lập địa vị, Thương Hiệt cũng không nhịn được trong lòng giật mình. Ở nơi đó liền quát một tiếng, đế nữ, không thể. Nói xong, hắn đã thân thể nhảy lên, hai tay vung ra từng đạo huyền ảo phù văn, trực tiếp hướng về nữ bạt bay vút đi qua. Thương Hiệt mặc dù lấy tạo chữ nghe tiếng, nhưng hắn có thể đem tiên thiên đại đạo chuyển hóa làm hậu thiên có thể nắm giữ văn tự. Đối với tiên thiên đại đạo tạo nghệ tự nhiên rất sâu. Cho nên, song trưởng vung lên, chỉ một thoáng đã đem nữ bạt hoàn toàn bao trùm tại trong đó. Nữ bạt ngẩng đầu lên, hai mắt màu đỏ tươi, bỗng nhiên ra chảo, năm ngón tay khúc câu. Đúng là sinh sinh thâm nhập quan sát Thương Hiệt trưởng phong trong khe hở. Hô, Thương Hiệt vội vàng vung tay áo đỡ lên, thân thể nhanh chóng thối lui, vừa mừng rỡ, lại là sầu lo, đế nữ lại có thần thông như thế. Một bên Thiệu Dương vô tâm nhả rãnh, trong lòng hắn đột nhiên chìm, cái này nữ bạt thực lực vậy mà lại có đại phúc tinh tiến. Lúc này mới bao lâu thời gian? Rất hiển nhiên, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh, cũng làm cho trong cơ thể nàng cỗ lực lượng kia nhanh chóng tăng trưởng. Lại tăng thêm nàng thiên phú kinh người, càng là nhanh chóng trèo lên, đã trưởng thành là một cái tồn tại hết sức khủng bố. Thương Hiệt pháp tướng triển khai, chỉ thấy sau lưng vô số huyền diệu đại đạo phù văn lưu truyền, muôn hình vạn trạng. Nhưng hắn thế công cố nhiên đại khai đại hợp, kinh lực rộng rãi, nữ bạc ứng đối lại tinh tế nhập vi, không chút thua kém. Hơn nữa, nữ bạc phía sau, một loại kỳ diệu pháp tướng ngay tại chậm rãi thành hình. Thiệu Dương trong lòng hơi động, lập tức vận chuyển vàng thau lẫn lộn thần thông, trong hai mắt hiển hiện một tầng màu xanh ngọc, hướng về nữ bạc phía sau nhìn lại. Nhưng gặp cái kia vặn vẹo ánh sáng, ẩn ẩn hiện ra một đạo vặn vẹo trùng ảnh. Nếu là người bên ngoài trông thấy, đương nhiên sẽ không có cái gì liên tưởng. Nhiều nhất tưởng rằng một loại nào đó kỳ lạ pháp tướng mà thôi. Nhưng Thiệu Dương đã thấy quá cái kia Hàn Vũ Kỷ sinh mệnh pháp tướng. Chỗ nào còn đoán không được, đây chính là Hàn Vũ Kỷ tồn tại pháp tướng tại ăn mòn nữ bạt pháp tướng. Pháp tướng là tu sĩ thần thông bên ngoài hiển. Hiển nhiên, Hàn Vũ Kỷ tồn tại lực lượng ăn mòn tiến đến, đã dần dần chiếm được thượng phong, đến mức liền pháp tướng đều phát sinh càng dễ. Không thể để nàng ngưng kết pháp tướng. Thiệu Dương liền quát, một khi việc này phát sinh, cái kia Hàn Vũ Kỷ tồn tại lực lượng thẩm thấu tới. Đến lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì? Liền Thiệu Dương cũng vô pháp đoán trước. Một mặt nói xong, Thiệu Dương một mặt huy kiếm đâm ra. Hư không vô số quẻ tượng lập tức hiển hiện, biến hóa ngàn vạn. Thương Hiệt mặc dù không hiểu nó ý, nhưng hắn lúc này đối với Thiệu Dương cũng đã có chút tin phục. Đã Thiệu Dương có như thế quyết đoán, cái kia tất nhiên có đạo lý của hắn. Dù sao Thiệu Dương đối với cái này nữ bạt muốn xa xa so với bọn hắn đều hiểu rõ hơn. Cho nên, Thương Hiệt phía sau vô số đại đạo phù văn quay vòng, lộ ra một cỗ sức mạnh huyền diệu, xa xa hướng về nữ bạt áp chế xuống. Thương Hiệt thần thông to lớn, Thiệu Dương kiếm pháp nhập vi, hai người cùng nhau xuất thủ, mới cuối cùng đem cái này nữ bạt áp chế ở nơi này. Hống! Nữ bạt trong miệng không ngừng phát ra như là dã thú tiếng gào thét. Trong mắt màu đỏ tươi chi sắc không ngừng hiển hiện. Nhưng ở Thương Hiệt cùng Thiệu Dương liên thủ phía dưới, trong lúc nhất thời nhưng cũng không cách nào thoát thân. Thiệu Dương đã lầm tưởng thời cơ. Trong tay kết ấn, từ cái kia thần quy chỗ được 16 đạo phù văn huyễn ra. Những phù văn này, như thế tinh diệu. Một bên Thương Hiệt để ở trong mắt, rất là tán thưởng, bất quá, hắn đồng dạng nhìn ra được, Thiệu Dương tế ra những phù văn này lại không hết không được đầy đủ. Có rất nhiều sơ hở chỗ, nhìn ra được, cái này Thiệu Dương tựa hồ vậy rơi xuống một phen khổ công ý đồ bù đắp. Nhưng giới hạn trong tự thân tu vi cùng lịch duyệt, từ đầu đến cuối còn kém một ít, vậy bởi vậy. Những phù văn này lực lượng khó mà hoàn toàn phát huy ra. Đến mức không cách nào áp chế cái này nữ bạt. Đáng tiếc, Thương Hiệt đáy lòng thầm kêu đáng tiếc. Bất quá, hắn cũng là đạo này mọi người. Nếu nói ở kiếp này, có thể tại cái này thiên địa phù văn một đạo bên trên còn thắng qua hắn người, chỉ sợ gần như không tồn tại. Cho nên, nhận Thiệu Dương dẫn dắt, Thương Hiệt lập tức ẩn ẩn có chỗ lĩnh ngộ. Trong lòng phi tốc thôi diễn những phù văn này bên trong ảo diệu. Thiệu Dương công tử, còn xin đem những phù văn này cùng ta giải thích một phen. Thương Hiệt quát, hả? Thiệu Dương sững sờ, bất quá rất nhanh hiểu được. Đây là Thương Hiệt chuẩn bị muốn bù đắp những phù văn này. Thiệu Dương chưa phát giác, vừa mừng vừa sợ. Thương Hiệt tu vi sâu xa, tại phù văn một đạo bên trên lại tạo nghệ cực sâu. Nếu là có hắn xuất thủ tương trợ, tự nhiên sẽ để cho mình những phù văn này lĩnh ngộ tinh tiến rất nhiều. Cho nên, Thiệu Dương vội vàng vận chuyển linh giác, đem cái này 16 đạo phù văn khắc sâu vào Thương Hiệt trong thức hải. Đồng thời đem chính mình đủ loại thể ngộ, cẩn thận trình bày, Thương Hiệt phía sau từng nét bùa chú, lập tức phi tốc lôi kéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,